Nàng phi lười của Tà Vương, chương 96, góc truyện audio.com. Ba người vừa cười vừa nói đi tới rừng cây phía sau núi, tới khoảng đất trống trong rừng, Tư Đồ Minh Duệ nháy mắt ra dấu cho Trang Thư La nàng hiểu ý, cười kéo tay Thái Hậu, đi lâu như vậy chắc Thái Hậu cũng thấy mệt rồi. Chi bằng chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một lát, được, đi lâu như thế thật sự là ta cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Thái Hậu vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cười nói. Trang Thư Lan hài lòng gật đầu, tìm một khối đá lớn dìu Thái Hậu ngồi xuống rồi quay sang nắm tay Tư Đồ Minh Duệ nói. Ta thấy phong cảnh bên kia rất đẹp, ông xã à, chi bằng chàng đưa ta qua bên đó xem một chút được không? Chàng đừng lo, chúng ta không đi xa chỗ này quá là được rồi. Tuy rằng Trang Thư Lan đang cười nói vui vẻ nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đúng là người vô trách nhiệm để Thái Hậu một mình ở đây dù sao cũng không ổn lắm. Tư Đồ Minh Duệ giả bộ do dự nhìn Thái Hậu. Thái Hậu hiểu ý cười cười, hai đứa thanh niên thể lực tốt, ta đây xương cốt già rồi không đi nổi nữa, còn cứ đưa Lan Nhi qua bên kia đi dạo đi, ta sẽ ngồi ở đây chờ hai đứa, được rồi ạ, Tư Đồ Minh Duệ gật đầu đồng ý kéo tay Trang Thư Lan chuẩn bị bước đi. Nhưng Trang Thư Lan lại quay lại ngồi xuống trước mặt Thái Hậu, móc ra từ tay áo một túi vải nhỏ màu đỏ đặt vào trong tay Thái Hậu. Trong này có một thứ rất thú vị, nếu Thái Hậu thấy buồn chán có thể mở ra xem thử. Đây thực sự là một thứ rất đặc biệt, những lúc không có ánh sáng người còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng được. Thật sao? Thái Hậu bán tín bán nghi hỏi lại. Đương nhiên là thật rồi ạ, không có việc gì con lừa Thái Hậu làm gì. Trang Thư Lan cười đứng lên, vậy người ở lại đây nghỉ ngơi một lát nhé, có chuyện gì người cứ hô to lên gọi bọn con, chúng con sẽ nghe thấy tiếng của người. Thái Hậu gật đầu mỉm cười. Đi đi, Trang Thư Lan thi lễ mới xoay người rời đi, làm động tác ok hướng về Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ hiểu ý, hai người phối hợp vô cùng ăn ý nắm tay nhau rời đi. Thấy hai bóng hình biến mất trong rừng, Thái Hậu cũng bình tĩnh đánh giá quang cảnh bốn xung quanh. Tuy rằng cây cối mọc thành bụi nhưng cũng không cao, hơn nữa phía ngoài lại có khoảng đất trống, một mình ngồi đây cũng không cảm thấy sợ hãi. Nghĩ tới tình cảm của con trai và con dâu rất tốt, trong lòng Thái Hậu lại càng cảm thấy thoải mái. Từ sau khi Duệ Nhi rời khỏi Hoàng Cung thì hai mẹ con rất ít có thời gian gặp nhau. Tuy mỗi tháng có thể gặp mặt một lần nhưng nói chưa được 10 câu thì hắn đã rời đi. Cho nên trong lòng nàng vẫn tiếc nuối khoảng thời gian hai mẹ con ở cùng nhau quá ít. Sau này hắn vào triều làm quan cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn, đáng tiếc mỗi lần đều chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa. Nàng vẫn nuối tiếc việc hắn không thể gọi hai tiếng, mẫu thân, phụ thân. Cho dù trong lòng cả hai đều hiểu nhưng theo thời gian sự nuối tiếc này càng ăn sâu trong lòng nàng. Nàng không biết có thể kiên trì kìm nén cảm xúc này được bao lâu nữa thì nó sẽ bộc phát. Càng nghĩ hai bàn tay lại càng nắm chặt, chợt thấy túi vải trong tay hình như có đựng vật gì cứng cứng. Nàng nghi ngờ mở túi ra, thì ra là một đôi khuyên tai nhìn qua thì rất bình thường. Đây là thứ thú vị, Thái Hậu cầm một chiếc lên nhìn kỹ. Thực sự rất bình thường, nhìn qua còn tưởng là ngọc trai nhưng thực sự không phải ngọc trai, thậm chí hơi giống như hạt pha lê nàng đã nhìn thấy nhiều năm trước. Nhưng lại có chỗ không giống, viên pha, góc truyện audio.com. Lê trước đây nàng nhìn thấy trong suốt nhưng chiếc khuyên tai này lại có phủ một lớp bột trắng của ngọc trai bên ngoài, nói chung nàng rất khó tưởng tượng chiếc khuyên tai này thú vị ở chỗ nào. Đột nhiên nàng nhớ tới Trang Thư Lan vừa mới nói tới khi không có ánh sáng sẽ nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng được. Trong lòng sao động, lấy tay che lấy một chiếc khuyên tai, vệt sáng kỳ ảo xuất hiện trước mắt. Nhất thời, Thái Hậu ngây người, bởi vì nàng nhìn thấy ánh sáng tỏa ra, hơn nữa trong ánh sáng mờ ảo có thể thấy được một chữ. Hồng, bỏ chiếc khuyên tai trong tay ra, nàng lấy ra từ trong túi chiếc khuyên tai còn lại. Cũng làm tương tự như vậy, lần này nàng thấy một chữ. Hanh, suy nghĩ của Thái Hậu bắt đầu hỗn loạn, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Chỉ cần tìm được manh mối, rất nhiều thứ đều có thể tìm ra lời giải đáp. Nàng cố gắng tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy được. Sau khi vội vàng cầm lấy chiếc khuyên tai còn lại lên quan sát khiến Thái Hậu đờ đẫn cả người, mặt khác hai chiếc khuyên tai khác nhau cũng là hai chữ. Hồng, và, Hanh, Lan Nhi, con muốn nói cho ta cái gì? Những chữ bên trong khuyên tai này là có ý gì? Thái Hậu thì thào tự vấn, mắt hoe đỏ. Hồng, là hồng trù, Hanh, là thanh trúc, ta có thể nghĩ như vậy không? Có thể, muội có thể nghĩ như vậy. Một giọng nữ nghẹn ngào bỗng nhiên xuất hiện giữa khoảng không im ắng. Giọng nói đột ngột nhưng lại dịu dàng như thế. Thái Hậu bất ngờ, thân thể cũng cứng đờ. Nàng không dám tin vào thanh âm này, hơn 20 năm trước thanh âm này cũng đã từng bầu bạn với nàng. Sau 20 năm đây là lần đầu tiên nàng lại được nghe thấy giọng nói ấy. Nó rất thân thuộc nhưng cũng xa lạ.